Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268, tổng tài tiểu kiều thê nam. Vậy ngươi? Tiểu thỏ một tấm trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Hướng về nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đối với phương diện kia đặc biệt biết a? A, Đường Tiêu Vũ lại là sững sờ. Sau nửa ngày, mới miễn cưỡng gật đầu nói. Nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, tốt xấu cũng biết một chút. Dù sao tuyệt đối so với trường học phát sinh lý trên sách học giảng tri thức hiểu nhiều lắm. Quá tốt rồi. Tiểu thỏ vỗ đùi, hai mắt sáng lên hướng về Đường Tiêu Mưa nói. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Cái gì? Nói cho ta một chút liên quan tới cái kia tri thức gì chứ? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, đầy mắt khát vọng nhìn xem nàng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xác định? Đường Tiêu Vũ khóe miệng giật một cái. Không phải đâu. Bình thường thoạt nhìn như vậy thanh thuần đáng yêu bạch tiểu thỏ, vậy mà đối với phương diện kia tri thức có mãnh liệt như thế khát vọng. Xác định. Tiểu thỏ ánh mắt khẳng định hướng về nàng nói ra. Được, sau khi tan học, cùng ta về nhà. Đường Tiêu Vũ cũng là vỗ đùi, cứ như vậy đồng ý chuyện này. Thế là, từ ngày đó sau khi tan học, tiểu thỏ mỗi lúc trời tối đều đi Đường Tiêu Vũ nhà làm bài tập. Viết xong bài tập, ngay tại nhà nàng dưới giường cái kia một cái dương tàng thư bên trong, bắt đầu điên cuồng mà bổ liên quan tới. Khụ khụ, cái kia phương diện tri thức. Lại thế là, Trình Chi Ngôn cảm thấy gần nhất tiểu thỏ đối với mình càng ngày càng lãnh đạm. Trước kia hắn gọi điện thoại cho tiểu thỏ thời điểm, nàng luôn luôn kéo mình nói cái này nói cái kia. Mỗi ngày đều giống như là có nói không hết lời nói một dạng. Thế nhưng là mấy ngày gần đây nhất, hắn cho tiểu thỏ gọi điện thoại, nàng luôn luôn thông lệ hồi báo một chút bản thân hôm nay hành trình. Sau đó liền nói bản thân muốn đi xem sách, đọc sách, đọc sách. Trình Chi Ngôn cau mày, nhìn xem đã cúp điện thoại màn hình điện thoại di động. Trong lòng có chút mơ hồ khó chịu, mặc dù nói đọc sách là chuyện tốt, thế nhưng là gia hỏa này giống như mới lên sơ nhất a. Công khóa có như vậy bận rộn sao? Rốt cuộc là cái nào một môn học, để cho nàng nhất định phải càng không ngừng đọc sách a? Nha, Trình Chi Ngôn, làm sao vậy? Lúc này mới bên trên ban công mất một lúc, trở về a, sẽ không phải là bạn gái của ngươi cùng ngươi cãi nhau chứ? Nằm ở trên giường đọc sách Vương Thước, nhô ra đến một cái đầu, hướng về Trình Chi Ngôn bát quái hề hề hỏi, chính là cảm giác này người người có chút không đúng. Mấy ngày nay, người thật giống như cũng là vừa mới đi ban công, thời gian không bao lâu trở về. Làm sao, bạn gái của ngươi không để ý tới ngươi a? Kỷ Lâm Khải một bên gặm đùi gà một bên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Trương Vũ Phi cầm bàn chải đánh răng đứng ở chậu rửa mặt trước mặt. Vừa đánh răng, một bên mồm miệng không rõ hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Ta bấm ngón tay tính toán đi. Gia hỏa này nhất định là chọc hắn bạn gái mất hứng. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt quét mấy người bọn hắn một chút, chậm rãi đi đến bản thân cái bàn trước mặt, ngồi xuống, một cái tay khoác lên cái ghế trên lan can, một cái tay cầm điện thoại di động, trong lòng bàn tay đổi tới đổi lui. Nghĩ đến vừa rồi Trương Vũ Phi nói chuyện, hắn khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay hắn cũng rõ ràng cảm thấy tiểu thỏ đối với mình lãnh đạm. Thật chẳng lẽ như hắn nói tới như thế, nàng là mất hứng? Nàng kia vì sao mất hứng đây? Trình Chi Ngôn quay đầu đi, nhìn xem trên ban công mang theo vừa mới rửa ráy sạch sẽ đồ dằn di. Hé mắt, tính toán ra, hắn giống như đã có 2 tuần lễ thời gian chưa từng gặp qua tiểu thỏ. Từ nhỏ đến lớn, đây đại khái là bọn họ tách rời đến thời gian dài nhất. Cái kia tiểu thỏ, có phải hay không là bởi vì không thấy bản thân mà mất hứng đâu? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.